Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, Mộng Băng Tuyết cầu cứu. Mộng Băng Tuyết, cái này đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp mặt nữ nhân. Dương Vũ cùng nàng quan hệ thật phức tạp, so với Thư Vũ Quân tới nói, hắn cùng nàng sớm hơn nhận biết. Mà lại quan hệ vô cùng mật thiết đến tâm hữu linh tê tình trạng. Đáng tiếc, Mộng Băng Tuyết một người về trước siêu phàm giới, lại trở về Côn Luân. Quan hệ của hai người liền nhạt đi, dù là về sau cũng có một chút gặp nhau, nhưng là một mực không thể khôi phục lại lúc đầu quan hệ. Dương Vũ rất cảm kích Mộng Băng Tuyết kia một thời gian bảo vệ cho hắn. Không có nàng, hắn tại thế giới phàm tục thời điểm không gặp qua đến như vậy hài lòng. Hắn cũng đã đáp ứng tiến về Côn Luân tìm nàng. Thế nhưng là về sau gặp nhau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng tại Côn Luân còn vượt qua được, đồng thời một lòng muốn đoạt lại mất đi hết thảy, mới từ từ cùng hắn sơ viễn. Lần này, nàng lặng yên đi tới Dương gia. Dương Vũ cao hứng rất nhiều, lại có mấy phần lo lắng. Ngoại trừ tại chứng đạo thần dược sư thời điểm, nàng tới tìm một lần hắn muốn một cái xem lễ danh ngạch bên ngoài. Hai người liền không có sẽ liên lạc lại. Lần này đến, chỉ sợ cũng có việc. Nàng mặc một bộ váy trắng, như là Quảng Hàn tiên tử giáng lâm, đem bốn phía nam nhân đều mê đến nhìn không chuyển mắt. Có người còn vì vậy mà đâm vào trên cành cây, đau kêu lên đâu. Nàng thật rất mê, khí chất cũng tương đương xuất chúng, cùng Bạch Phát Ma Nữ, đều thuộc về lãnh diễm nữ nhân. Băng Tuyết ngươi tới rồi. Dương Vũ nhìn thấy Mộng Băng Tuyết về sau, ôn nhu kêu lên. Mộng Băng Tuyết đôi mắt đẹp trải qua một tia phức tạp vẻ khó hiểu. Một hồi lâu về sau, mới kích động hướng phía trong ngực hắn nhào tới. Dương Vũ tránh cũng không phải, không tránh cũng không phải, mặc cho nàng trực tiếp nhào vào trong ngực. Mà lúc này, Vạn Lam Hinh lại vừa mới cưỡi tọa kỵ đuổi tới. Nhìn thấy màn này, Vạn Lam Hinh sửng sốt một chút, cũng chưa có trở về tránh, trực tiếp xoay người ngồi xuống cưỡi, hướng phía Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết phương hướng đi tới. Dương Vũ đã nhận ra Vạn Lam Hinh đến, nhanh lên đem trong ngực Mộng Băng Tuyết đẩy ra đi. Chột dạ bộ dáng vừa xem không thể nghi ngờ, dù sao ngay trước vợ mình trước mặt ôm những nữ nhân khác, cái này không quá thỏa đáng. Tại trong nửa năm này, Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh đã từ lâu kết làm phu thê, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có lớn xử lý, chỉ là tại tộc nhân chứng kiến phía dưới đơn giản bái một chút đường, để tộc nhân đều biết một chút như vậy đủ rồi. Không phải Dương Vũ không muốn lớn xử lý, lấy Dương Vũ thân phận, muốn xử lý một lần hôn lễ cũng không khó. Hắn sở dĩ không có xử lý, là Vạn Lam Hinh mãnh liệt yêu cầu. Nàng nói, ta cũng không phải là chính thê, cũng không cần lớn làm, thông báo một chút tộc nhân như vậy đủ rồi. Vì thế, Dương Vũ vô cùng áy náy. Đây cũng chính là hắn đem Mộng Băng Tuyết đẩy ra nguyên nhân. Băng Tuyết tỷ tỷ tới rồi. Vạn Lam Hinh gặp được Mộng Băng Tuyết về sau, thoải mái chào hỏi. Nàng tại thế giới phàm tục thời điểm chỉ thấy qua Mộng Băng Tuyết. Dương Vũ cùng nàng quan hệ, nàng cũng là rất rõ ràng, cũng không có trách cứ Dương Vũ. Nội tâm có chút chua chua kia là tất nhiên. Mộng Băng Tuyết bên mặt nhìn xem Vạn Lam Hinh, cười nhạt nói, Lam Hinh muội muội đã lâu không gặp. Vạn Lam Hinh đáp, là đã lâu không gặp, tỷ tỷ trở nên càng mỹ lệ hơn, động lòng người rồi. Khó trách phu quân một mực đang nghĩ đọc lấy ngươi. Phu quân, Mộng Băng Tuyết thần sắc biến đổi, nội tâm trong nháy mắt như dao cắt đồng dạng khó chịu. Nàng vẫn là bỏ qua Dương Vũ sao? Đúng vậy a, trước đây không lâu hai chúng ta cử hành hôn lễ, ta cùng phu quân chính thức thành thân, không thể thông chi tỷ tỷ, xin hãy tha lỗi. Vạn Lam Hinh khoác lên Dương Vũ cánh tay, cười đến rất hạnh phúc mà nói. Nàng làm như thế dụng ý hết sức rõ ràng. Đó chính là muốn nói cho Mộng Băng Tuyết nàng cùng Dương Vũ đã kết làm vợ chồng. Làm cho đối phương đừng lại dính vào. Dương Vũ ở một bên không biết nên làm sao nói. Nội tâm phức tạp, a, đây chính là hoa tâm hạ chàng đi. Hắn ở trong lòng tự trách nói. Vậy cần phải chúc mừng các ngươi. Mộng Băng Tuyết gượng ép nói một tiếng. Sau đó còn nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này nhìn xem lão bằng hữu. Hiện tại không có việc gì. Ta đi trước, nàng nói xong, quay người nhanh chóng rời đi. Một giọt óng ánh nước mắt ở giữa không trung tuột xuống. Vĩnh biệt Dương Vũ, Mộng Băng Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng lần này đến đây đúng là có việc cầu Dương Vũ. Đáng tiếc hắn cùng nàng cũng thay đổi. Không còn giống như kiểu trước đây tiêu dao tự tại. Dương Vũ nhìn xem đi xa Mộng Băng Tuyết. Linh hồn đột nhiên cảm ứng được một cỗ tử trí. Trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn nói với Vạn Lam Hinh. Nàng khả năng xảy ra chuyện. Ta đi xem một chút. Dứt lời. Hắn cũng mặc kệ Vạn Lam Hinh phải chăng ngăn cản, nhanh chóng hướng phía Mộng Băng Tuyết đuổi tới. Vạn Lam Hinh há hốc mồm muốn đem Dương Vũ gọi lại. Cuối cùng vẫn không có mở miệng, nàng khẽ dậm chân một chút chân nói. Hoa tâm đại la bạc, trở về để ngươi đẹp mặt, nàng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, nếu không cũng không có khả năng lưu tại Dương Vũ bên người đâu. Gần nhất một mực có tộc nhân hô hào an bài Dương Mạn Mê cho Dương Vũ làm thiếp thất. Hy vọng có thể sinh hạ một cường đại dòng dõi. Nàng mặc dù cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng là cũng tiếp xúc Dương Mạn Mê. Nếu như tục mạch chi thể thật như vậy thần kỳ, nàng không ngại Dương Mạn Mê gia nhập vào. Nhưng mà, Dương Vũ một mực không có nhả ra, không có đáp ứng việc này. Nàng một mực biết Dương Vũ là một cái phân tắc người. Nàng có thể có được Dương Vũ đã rất may mắn. Còn muốn đem hắn vĩnh viễn trói buộc ở bên người. Nào có dễ dàng như vậy đâu. Dương Vũ ưu tú như vậy. Đi theo nữ nhân của hắn nhiều đi. Không ít nhà giàu môn phiệt thánh nữ đều từng mở miệng nói nếu có thể gả cho Dương Vũ, dù là giảm thọ trăm năm đều nguyện ý. Đủ thấy Dương Vũ mị lực lớn bao nhiêu. Nếu để cho nàng tiếp nhận những nữ nhân khác cùng nàng làm tỉ muội, không bằng lựa chọn đã sớm nhận biết, hiểu rõ nữ nhân càng tốt hơn. Vạn Lam Hinh không có ở xoắn suýt việc này, quay trở về trong tộc đi. Nơi xa, Dương Vũ nhanh chóng đem Mộng Băng Tuyết đuổi kịp. Băng Tuyết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Vũ kéo lại Mộng Băng Tuyết hỏi. Mộng Băng Tuyết muốn thoát khỏi Dương Vũ lôi kéo, thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao giãy giụa cũng không tránh thoát được. Nàng dưng dưng đáp lại nói, ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Ta sao có thể mặc kệ ngươi? Trước kia là ngươi bảo hộ ta. Ta nói qua, một ngày nào đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Hiện tại đến phiên ta bảo vệ ngươi. Nói đi, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ đạt được, ta đều sẽ giúp ngươi. Dương Vũ trịnh trọng nói. Mộng Băng Tuyết lắc đầu nói, ta đã không phải từ trước mình. Mặc dù ta đã giúp ngươi, nhưng là ngươi giúp ta khôi phục thần trí. Chuyện của chúng ta kỳ thật đã sớm thanh toán xong. Cái gì thanh toán xong? Đừng cho là ta không cảm ứng được ngươi chuẩn bị đi chịu chết. Đến cùng là chuyện gì? Để ngươi như thế khó xử, ta nhất định có thể giúp ngươi. Dương Vũ nắm lấy bờ vai của nàng lớn tiếng nói. Ô ô ô. Mộng Băng Tuyết rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc lên tiếng khóc ồ lên. Dương Vũ thương tiếc đưa nàng ôm ở trong ngực. Tâm tình cũng nhận lấy tâm tình của nàng ảnh hưởng, trở nên khó chịu. Mộng Băng Tuyết cũng không biết khóc bao lâu mới thở ra hơi. Nàng từ Dương Vũ trong lồng ngực tránh thoát ra. Chăm chú nhìn Dương Vũ nói. Dương Vũ, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ngươi giúp ta lần này, về sau ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Làm nô làm tỳ ta đều nguyện ý, chỉ cầu ngươi giúp ta lần này. Dùng cầu ngữ khí, đủ thấy nàng chỗ tao ngộ sự tình cũng không đơn giản. Ngươi nói, Dương Vũ cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, trên mặt toát ra vẻ trịnh trọng. Sư tôn ta muốn bị bọn hắn giết đi, nếu như không đi cứu nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nghĩ mời ngươi đi cứu nàng. Mộng Băng Tuyết dùng cầu khẩn giọng nói, bọn họ là ai? Là Côn Minh Tử, hắn muốn đoạt lấy vị trí tông chủ, bắt đầu bài trừ đối lập. Sư tôn ta đối vị trí tông chủ đã sớm thăm dò đã lâu, cho nên cùng Côn Minh Tử phát sinh tranh chấp, nàng bị Côn Minh Tử cầm xuống. Nếu như không phải sư tôn ta tại thời điểm mấu chốt để cho ta chạy trước, ta chỉ sợ cũng bị bọn hắn cho lưu lại. Ngươi xác định ngươi sư tôn còn sống? Còn sống, nàng để lại cho ta thánh chỉ, ngọc giản còn tràn đầy năng lượng, chứng minh nàng còn sống. Nhưng là ta rõ ràng Côn Minh Tử, hắn không từ thủ đoạn, tất nhiên sẽ không để cho sư tôn ta tốt hơn. Van cầu ngươi mau cứu nàng. Dương Vũ hiểu chuyện nguyên do, Côn Luân nội loạn, Mộng Băng Tuyết sư tôn bị Côn Minh Tử bọn người cầm xuống. Loại sự tình này, hắn một ngoại nhân thật đúng là không tốt lẫn vào, nhưng là Mộng Băng Tuyết cầu khẩn, lại không cách nào cự tuyệt được, nên làm thế nào cho phải đâu? Ta cùng ngươi đi Côn Luân. Dương Vũ không nghĩ nhiều, nhanh chóng làm ra quyết định. Đã từng, hắn đã đáp ứng nàng, vì nàng lên Côn Luân. Hắn không nghĩ nàng thất vọng, dù cho là đầm rồng hang hổ cũng không ngoại lệ. Thật, thật sao? Mộng Băng Tuyết không nghĩ tới Dương Vũ đáp ứng như vậy dứt khoát, mang theo vẻ không thể tin được nói. Đương nhiên, ta nói qua một ngày nào đó sẽ đi Côn Luân mang ngươi đi. Hiện tại vì ngươi đi một chuyến Côn Luân lại như thế nào? Dương Vũ rất là khẳng định nói. Lúc này, Mộng Tuyết băng ngược lại áy náy. Nàng một mực đang nghĩ lấy chỉ có Dương Vũ có thể giúp nàng bận bịu, nhưng không nghĩ qua Dương Vũ có hay không năng lực giúp chuyện này. Nếu như Dương Vũ đem tính mệnh dựng vào đây, thôi được rồi, chính ta trở về cứu sư phó tốt, không thể để cho ngươi mạo hiểm. Mộng Băng Tuyết nói, tiếp lấy nàng liền dự định rời đi. Dương Vũ lại một lần nữa giữ nàng lại thật sự nói, vào lúc này, ngươi còn có thể nghĩ đến ta, chứng minh trong lòng ngươi coi ta là hảo bằng hữu, ta làm sao có thể để ngươi thất vọng. Bất quá trước khi đến trước đó, ngươi nhất định phải cùng ta nói một chút Côn Luân tình huống. Chúng ta không thể tùy tiện đi mất mạng. Mộng Băng Tuyết bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu đáp, ngươi nói đúng, chúng ta thương lượng một chút. Bọn hắn không giết sư tôn ta, tất nhiên có đạo lý riêng. Dừng một chút, mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là nghĩ dẫn ngươi mắc câu? Dương Vũ nhíu mày một cái, bôi qua nồng đậm vẻ nghi hoặc, ta dễ dàng như vậy từ Côn Luân trốn tới, nhất định là hắn gây nên. Nếu như không phải hắn, ta sao có thể trốn tới? Ta đang hoài nghi mục tiêu của hắn là ngươi. Mộng Băng Tuyết một mặt vẻ kinh hoàng nói, ngươi nói là Côn Minh Tử sao? Không sai, hắn thực lực càng ngày càng cường đại. Hắn từng nói qua nhất định phải đưa ngươi dẫm tại dưới chân, nói thiên hạ biết người, hắn mới là xuất chúng nhất thiên chi kiêu tử. Kia lại nên làm như thế nào? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn thả ta rời đi, kỳ thật chính là muốn cho ta hướng ngươi cầu cứu. Một khi ngươi tiến về Côn Luân chắc chắn là một con đường chết. Không, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đi Côn Luân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.